Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin lỗi mọi người, tại vì mấy ngày gần đây là mình không đọc đủ 4 phần một ngày cho mọi người. Thực ra thì nó không phải là do thời tiết hay là do mình quá bận, nó cũng có lý do là do mình bận, nhưng mà do cái máy tính của mình nó đang có chút trục trặc hay sao đó. Cái ổ cứng mình mới lắp này nó như kiểu là nó không tương thích với máy hay sao. Giờ copy chuyện từ từ máy ghi âm từ điện thoại sang nó không nhận, thế đâm ra là mình làm cái này nó chậm lắm. Copy trước mình copy này chỉ mất mấy giây, mà bây giờ copy máy nó cứ ì ra, nó để hàng mấy tiếng đồng hồ không ấy được, mình chả biết làm cách nào bây giờ, nên mình đang nhờ thợ nó sửa chữa này, hy vọng nó khắc phục cái này cho mình, chứ không có là làm cái này. Tại vì cái ổ cứng cũ của mình là 2000 GB nó cũng đầy rồi, nên ra là bây giờ là mua lại một cái ổ cứng, là cái ổ này nó cũng là ổ cũ nên là chắc là nó có trục trặc gì đấy, nên là mọi người hết sức thông cảm cho mình, sẽ cố gắng là khắc phục trong thời gian ngắn. Chứ còn bây giờ là cái điện thoại của mình, máy ghi âm mình nó chỉ ghi được kịch kim là khoảng hơn 2 tiếng thôi, nên ra là mình phải chờ đợi máy móc, nên là mọi người thông cảm nhé. Dị thế tả quân, chương Phiên Hưng Lâu. Ở phần trước thì quân Mặc Tà sau khi tiếp xúc với Miêu Tiểu Miêu đã tìm thấy cơ hội để có thể tiến vào Linh Dược Viên. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Miêu Tiểu Miêu yên lặng liếc quân Mặc Tà một cái, đột nhiên cười tươi như hoa. Ta tất nhiên không muốn đem cuộc đời mình ra cùng huynh đánh bạc, ta cũng sẽ không đem vận mệnh gia tộc cùng huynh được ăn cả ngã về không. Nhưng mà chuyện công tử muốn đi phó ước hay không, hình như không có bất cứ quan hệ nào với ta cả. Công tử cần gì phải hỏi ta, cần gì phải dựa theo ý ta mà làm chứ? Ý của cô là sao? Quân Mặc Tà nhìn nàng, thực sự không đoán được ý. Ý của ta là, huynh muốn đi, vậy thì huynh cứ đi. Huynh không muốn đi, vậy thì không đi. Bất kể cuối cùng huynh quyết định là đi hay không, chuyện này đâu có liên quan gì đến ta. Mắt của Miêu Tiểu Miêu lóe ra một tia bướng bỉnh. Nhưng mà theo lời nàng, thì nếu ta thua, nàng cũng sẽ thua Chiến Thanh Phong ở trong vụ đánh cuộc trên thuyền kia mà. Quân Mặc Tà nhíu mày. Tuy nói là không liên quan đến nàng, nhưng kết quả có khác gì nhau đâu. Nàng tội tình gì phải làm vậy? Ta dù không đánh cuộc, nhưng cũng sẽ không đem điều quan trọng nhất của người khác đi mạo hiểm. Vẻ mặt quân Mặc Tà thực sự rất nghiêm túc, hắn nói từng chữ. Vô luận thắng bại thì ta không thể gánh nổi hậu quả này. Với ta mà nói, Miêu gia các ngươi không quan trọng gì. Nhưng với một vị cô nương trẻ tuổi ương bướng, ta tự nhận là không đánh cuộc nổi. Phần nhân tình này ta gánh không nổi, càng không trả nổi. Lời nói của quân Mặc Tà cũng là điều hắn nghĩ trong lòng. Trách nhiệm này thực sự hắn không gánh vác nổi. Nếu hắn thua, cả đời Miêu Tiểu Miêu cứ vậy chôn vùi. Tuy rằng quân đại thiếu gia tin chắc mình không thua, thế nhưng nếu thắng, kết quả với Miêu Tiểu Miêu cũng chưa chắc sẽ tốt hơn. Mình chính là kẻ địch của Huyễn Phủ. Lúc thân phận mình bị bại lộ, rất có thể chính là lúc Miêu Tiểu Miêu, thậm chí là cả Miêu gia sẽ bị liên lụy. Huống chi còn có khả năng sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của nàng. Phần nhân tình này muốn trả, e rằng có cả đời cũng trả không hết. Mặc dù trong lòng quân Mặc Tà cho rằng vị Chiến đại công tử đánh cuộc với Miêu Tiểu Miêu kia chưa chắc là sẽ thực hiện cam kết, hơn phân nửa e rằng Miêu Tiểu Miêu sẽ không dễ dàng thắng lợi như vậy, thế nhưng hắn cũng không muốn miễn cưỡng. Nhưng nếu huynh quả thật không đi, thì cuộc sống sau này của huynh ở Huyễn Phủ mỗi bước đều khó khăn, tiền đồ của huynh chắc chắn là tăm tối. Miêu Tiểu Miêu nhìn hắn. Kỳ thật, vụ đánh cuộc giữa ta và Chiến Thanh Phong, chỉ cần ta nghĩ ra biện pháp hủy bỏ, huynh sẽ không phải gánh mấy cái trách nhiệm đó. Hủy bỏ? Quân Mặc Tà nhăn mày. Vụ đánh cuộc này làm sao hủy bỏ được? Sơn nhân tự có diệu kế, chỉ cần Mặc công tử phối hợp với tiểu nữ, tạm thời biến mất một canh giờ, vụ đánh cuộc này tiểu nữ sẽ có cách hủy bỏ. Miêu Tiểu Miêu thần bí cười. Thậm chí ta còn muốn bắt Chiến Thanh Phong phải nợ ta một món nhân tình lớn. Ha ha, quân Mặc Tà là người thông minh, hiển nhiên liền minh bạch ý tứ của nàng, không khỏi bật cười hắc hắc. Diệu kế, quả nhiên diệu kế. Thỏa thuận xong, bây giờ chúng ta lập tức chia nhau hành động. Đi, Phiên Hưng Lâu tái kiến. Mê Tiểu Miêu nháy mắt tinh quái cười lớn. Quân Mạc Tà nói, trí tuệ cô nương thật là hơn người, tại hạ tự phụ cơ trí vô song, nhưng cô nương lại tìm ra biện pháp giải quyết vẹn toàn đôi bên trước cả ta, làm tại hạ thực làm lấy xấu hổ. Vừa rồi Mạc huynh chính là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, cái gọi là suy nghĩ nhiều quá sẽ bị loạn, băn khoăn nhiều quá tự nhiên thiếu sót, cho nên nhất thời mới nghĩ không ra. Ta tin tưởng với trí tuệ của công tử, chỉ cần bình tĩnh thì có thể dĩ dàng nghĩ thông suốt toàn cục. Ánh mắt Miêu Tiểu Miêu lộ ra ý cười, thoáng một tia xấu hổ nhưng lập tức biến mất. Hiển nhiên nàng đang rất khoan khoái. Xin hỏi Mạch huynh, là huynh vừa mới nói cuộc đời của một vị cô nương ta tự nhận là không đánh cuộc nổi, nhưng lời này ta có thể lý giải. Nhưng câu tiếp theo là khoản nhân tình này ta không gánh nổi, càng không trả nổi, là có ý gì? Chỉ là nhất thời cảm khái thôi, không có ý gì khác. Quân Mặc Tà xấu hổ cười nói, nếu hắn nói ra chẳng phải là mình tưởng ai cũng mê mình hay sao? Miêu Tiểu Miêu không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt một trận đỏ bừng, tiếp đó lại biến thành một trận tái nhợt, cắn môi nói, vậy Mặc huynh, hẹn gặp lại ở Phiên Hương Lâu. Phiên Hương Lâu gặp lại. Quân Mặc Tà chắp tay, trước khi đi ta tặng cô nương một câu, cái gọi là đánh cuộc không phải dưới tình huống tuyệt đối công bình mới có thể bắt đầu, nhưng với rất nhiều người, chỉ dưới tình huống đối phương quá sức cường thế mới chịu nhận thua. Miêu cô nương không cần coi trọng vụ đánh cược này quá. Ta biết, nhưng với thân phận thế gia của những người này, có cần phải làm đến mức ấy hay không? Miêu Tử Miêu không chắc. Có vài người nhất ngôn kiều đỉnh, nhưng cũng có người, dù có thể thì cũng chỉ như đánh giấm mà thôi. Điều này chẳng có gì là lạ. Quân Mặc Tà cười ha hả. Ta chỉ thuận miệng nói, trong lòng cô nương chắc là hiểu rõ hơn ta nhiều. Mặc huynh khách sáo rồi, dù sao ta vẫn cảm ơn lời nhắc nhở của ngươi. Miêu Tiểu Miêu mỉm cười đi xuống, mang theo nha đầu xuống, đang bước xuống cầu thang dừng lại một chút nhưng không quay đầu. Bóng dáng của nàng mỏng manh thướt tha, ta vái nhẹ bay một thoáng rồi biến mất, chỉ lại để lại một làn gió thơm thật lâu cũng không tan hết. Lúc Miêu Tiểu Miêu xuống lầu đi thẳng ra đường cái, nàng nét rõ ràng nghe được trên lầu truyền đến ba một tiếng thật thanh thúy vang dội, giống như tiếng một bàn tay đánh lên mặt một người nào đó. Đôi mắt nàng đỏ lên, bước nhanh rời đi. Động tĩnh trên lầu kia chính là do Quân Mặc Tà hung hăng tự tát mình một cái. Hắn buồn bã đứng một hồi, nghiến răng nghiến lợi. Thì ra ta thực sự rất vô sỉ. Hắn thở dài một hơi, trong ánh mắt hiện ra sự bứt rứt trước này chưa từng có. Thân hình nhoáng lên một cái, trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất. Ở nơi khác, Phiên Hương Lâu, một nơi xa hoa trắng lệ nhất trong thành Tâm Huyễn, giờ phút này cả sảnh đường đều đông nghịt cả người. Tiểu lâu vốn hết sức xa hoa, giờ này lại càng thêm long trọng. Nơi này vốn là một dãy phòng, không ngờ hiện tại đều được làm thông với nhau, bốn phương thông suốt, hình thành nên một gian đại sảnh cực lớn, ít nhất có thể chứa hơn 1.000 người. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy tóc đen tung bay, từng gương mặt tuổi trẻ với nhau. Trên mặt mỗi người đều vẻ không phục, trong con người mỗi người đều tràn đầy sự hưng phấn cùng tâm trạng nóng lòng muốn thử. Chỉ cần là tên có không linh thể chất kia xuất hiện, mọi người liền lập tức hợp nhau tấn công. Dù cho tư chất của hắn có xuất sắc thế nào, thì hôm nay ở Phiên Hương Lâu, hắn quyết phải mặt ải mù ê, mà gào khóc trở về. Ở giữa đại sảnh, có một nhóm công tử trẻ tuổi đang ngồi quay tròn. Mỗi người đều tuấn lãng, anh tuấn khôi ngô, thanh niên tài tuấn, không người nào là có vẻ không đứng đắn cả. Mà ngoài vòng của đám công tử trẻ tuổi này là hộ vệ các gia tộc đang đứng top 5 top 3. Mặc dù không cần phải sát chủ tử nhà mình, thế nhưng cũng cách không xa. Ở trong này chắc chắn không có hung hiểm gì, nhưng với trách nhiệm là hộ vệ, bọn hắn cũng không dám xem thường. Dù sao, theo tin tức cực kỳ chấn động vừa truyền đến, Cố Phi Vũ, Cố đại công tử cũng bởi vì khinh địch một mình nghênh chiến. Tuy rằng không rõ quá trình cụ thể thế nào, nhưng hiện giờ hắn đã bị kẻ có không linh thể chất kia đánh đến mức sinh tử không rõ. Ngay cả ông nội hắn Cố Vân Dương tự mình ra tay cứu cũng không có hiệu quả. Nghe nói hiện tại đã lâm vào thảm cảnh, sống dở chết dở. Tin tức kinh người như thế truyền đến khiến bọn hắn đều hiểu. Lần gặp gỡ hôm nay quyết sẽ không đơn giản. Chỉ cần sơ hở một chút là có thể gặp nguy hiểm. Nếu dưới sự hộ vệ của bọn hắn mà ông chủ nhỏ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, thì bọn hắn ngoài việc lập tức treo cổ, không còn cách nào khác. Dĩ nhiên cũng có ngoại lệ, hai vị chí tôn cao thủ Vương Năng Lý Kiệt giờ này đang đứng dựa vào cây cột ngoài hành lang, mặt mày ủ ê. Thời gian chậm chậm trôi qua, có lẽ tên tiểu tử đó sợ hãi sẽ không đến. Nếu vậy hai người mình không phải trở thành Sơn Dương Thế Tội sao? Thành mục tiêu để các thiếu gia công tử này chút giận. Tiểu tử kia mà không đến, đám công tử kia tiết hạ trận thế lớn như vậy mà không có đối tượng để công kích, thì lửa giận kia tất phải phát tiết lên hai người chúng ta, nguy hiểm chết người à. Thời gian càng ngày càng muộn mà không thấy có người. Cơ sở ngầm của mấy vị công tử thế gia đã bố trí đầy đường. Với đội ngũ nhân lực cường đại như thế, dĩ nhiên là không ngừng có tin tức chuyển tới. Bên kia, hình như Miêu Tiểu Miêu đang đàm phán với Mặc Quân Dạ. Miêu Tiểu Thư cố gắng thuyết phục Mặc Quân Dạ cùng lại đây phó ước. Miêu Tiểu Thư cùng Mặc Quân Dạ vẫn còn nguyên tại chỗ không hề động. Nhưng Miêu Tiểu Thư thoạt nhìn vô cùng tức giận, tựa hồ bởi vì Mặc Quân Dạ nói phải về nhà ngủ, không nguyện ý quan tâm đến sống chết của hai gã thủ hạ. Miêu Tiểu Miêu đã xuống lầu, nhưng tên Mặc Quân Dạ vẫn không xuống ở trên đó. Trước mắt trên lầu không còn ai, tiểu tử đó không biết đã đi đâu. Phía đông không có, phía tây không có, không có. Theo từng tiếng hồi báo, mặt các vị thiếu niên công tử dần trở thành cuồng bạo. Hắn lại dám coi thường chúng ta như vậy. Phải biết rằng huyễn phủ chỉ một kẻ có không linh thể chất thôi mà cũng không chống đỡ nổi. Mà những người chúng ta chính là đại biểu cho bộ phận nòng cốt tương lai của cả huyễn phủ, ngươi lại dám cho bọn ta leo cây. Hiện các đại gia tộc cùng chung sức làm khó dễ thì cho dù có là phủ chủ huyễn phủ cũng không chịu nổi áp lực khổng lồ này. Mặc Quân Dạ, ngươi không muốn sống nữa sao? Bọn ta vốn muốn chỉ chơi ngươi một chút coi như xong, mà ngươi lại không thức thời. Cho dù hôm nay ngươi thoát được, bọn ta muốn xem ngày sau ngươi trốn thế nào. Chúng ta nhiều thế lực như vậy liên hợp lại, nhất định phải đùa chết ngươi. Đại ca, chỉ sợ tiểu tử đó đã chuẩn mất. Người huyễn phủ được xưng là kẻ mà trong đám thiếu niên đồng trang lứa không ai dám chọc đến, Chiến Ngọc Thụ đang ngồi ngay ngắn trên ghế, hướng về thanh niên ngồi chính giữa. Nếu hắn thực sự làm rùa rút đầu không đến đây, vậy huynh thua vụ đánh cuộc với Miêu cô nương rồi. Chẳng lẽ huynh thực sự cam tâm chắc tay dâng cơ hội đi sao? Quả thực là không đáng giá chút nào. Tên thanh niên mặt mày anh tuấn, khuôn mặt hình dáng rõ ràng, đôi mắt trầm tĩnh sâu hút, đúng là thiếu niên anh tài nhất của Chiến gia hiện nay, và cũng là huynh trưởng cùng một mẹ với Chiến Ngọc Thụ, Chiến Thanh Phong. Hắn nghe vậy thì khẽ cười nói, hiện giờ thời gian vẫn còn sớm, giờ tí chưa tới, ngày cũng chưa tính là đã qua, tại sao lại nói mà công tử hắn sẽ không đến? Vụ đánh cuộc giữa ta và Miêu tiểu thư là chuyện giữa chúng ta, người gấp cái gì? Ngọc Thụ, nói đến việc giữ bình tĩnh, người còn phải luyện tập nhiều. Tinh thần không vững, nôn nóng dễ giận chính là điều tối kỵ của chúng ta. Dừng một chút, Chiến Thanh Phong nói thêm. Xét theo thủ đoạn hắn dùng đối phó với Cố Phi Vũ thì người này quyết không tầm thường, tính tình lại càng là người có thủ tất báo và lại tâm địa hết sức ngoan độc, giỏi về việc vận dụng cơ hội và lợi thế. Thật không thể coi thường. Bất quá thủ đoạn hắn đối phó Cố Phi Vũ tuy rằng hoàn hảo nhưng đã làm bại lộ một nhược điểm của hắn. Nhược điểm của hắn là gì? Nhược điểm của Mặc Quân Dạ kia kỳ thực cũng giống như các ngươi, bệnh chung của thiếu niên, đó là rất dễ bị kích động. Trên Thành Phong cười cười nhướng mày nói, sở dĩ dễ kích động đều là do tâm khí cao ngạo, mà người như vậy thì sẽ không cho phép mình không đánh mà lui. Cho nên ta phán đoán, dù hôm nay hắn biết là gặp khó cũng sẽ đến phó ước. Ngay cả khi biết rõ có thể chịu nhục, cho dù là đầu rơi máu chảy, chật vật tới cực điểm, hắn cũng không bao giờ lùi bước đâu. Chiến Thanh Phong mỉm cười, nhìn mọi người. Nếu hắn thực sự đến, ngàn vạn lần đừng kêu hắn ngu xuẩn, bởi vì có can đảm đối mặt với hết thảy chính là phẩm chất quan trọng nhất nếu muốn trở thành một đời tuyệt thế cường giả. Nhất là hiện tại, cho dù đám lão gia của chúng ta cũng không nắm chắc có dám ra tay với hắn hay không. Chính hắn cũng biết như vậy. Nếu đã không có nguy hiểm thực chất, thì sao không dám đến chứ? Nhưng nếu hắn dám đến đây, thì sỉ nhục ngày hôm nay chỉ sợ sẽ khiến hắn cả đời khó quên. Cả đời này chỉ sợ không dám ngẩng mặt làm người. Chúng ta thực hiện việc này, ngay cả là ta bố trí, suy ngẫm một chút cũng phải dùng mình. Chẳng lẽ hắn lại có thể can đảm tiến đến thừa nhận tất cả chuyện này sao? Chiến Ngọc Thụ mờ mịt nhìn đội hình phô trương bên cạnh, hơi cân nhắc một chút rồi hỏi. Đương nhiên, nếu hôm nay hắn không đến, nếu vậy thì sau này cũng không đáng để chúng ta đề phòng. Bởi vì đó chính là hạng người chưa đánh đã chạy. Đối với người thường thì không phải chuyện gì to tát, nhưng đối với một kẻ tu luyện giả, lấy đỉnh phong làm mục tiêu, nhất định sẽ để lại tâm ma vĩnh viễn. Mỗi lần gặp khiêu chiến, chỉ sợ sẽ đều nhớ tới. Nếu hắn đến đây, bất quá cũng chỉ phải chịu nhục nhã nhất thời. Hơn nữa không chừng còn biến thành động lực thúc đẩy hắn khổ tu. Nhưng nếu là lùi bước thì có lẽ chuyện này sẽ trở thành chuyện nhục nhã mà cả đời hắn khó có thể rửa sạch, cả đời không quên. Chiến Thành Phong bình tĩnh nói. Cho nên hắn nhất định sẽ đến, không thể không đến. Bởi vậy, bố cục giữa ta và Miêu cô nương lúc này vẫn chưa phải chân chính bắt đầu, tự nhiên cũng không liên quan đến việc đạt được danh ngạch hay là không. Chiến Thành Phong mỉm cười. Các ngươi cần phải giữ vững tinh thần. Hôm nay chúng ta sẽ phải cùng một vị cô linh không thể chất kỳ ảo hiếm có giao thủ, mà kể là thắng hay bại, nhưng tuyệt đối sẽ là một hồi ức đặc sắc. Không sai, được chứng kiến một vị không linh thể chất bị hành hạ đến thảm thương quả là mỹ cảnh, Chiến Ngọc Thụ cười to. Vị tất, hôm nay trước khi đi, Gia Gia đã từng nói qua, cả có được không linh thể chất, tới lúc này, trên thế gian đều là thiên tài ở trong lớp thiên tài. Mặc kệ làm gì hay học cái gì, đều là phi thường nhanh. Cho nên Gia Gia nói cho ta biết một chuyện. Đám thiếu niên trong nháy mắt đều ngưng thở chờ đợi. Câu nói này chính là: bất luận trên người kẻ này phát sinh sự tình gì, các người cũng đừng kinh ngạc, bởi vì hắn là người có được không linh thể chất. Nếu làm ra sự việc không khiến cả khác giật mình thì mới là chuyện tình đáng kinh ngạc. Chiến Thành Phong nói. Vì mà công tử kia tuyệt đối sẽ là một đối thủ cường đại, các ngươi ngàn vạn lần không được xem thường. Đại ca, nếu từ từ đó thực sự qua cửa, cái kia chẳng lẽ huynh định nhường cho hắn sao? Chiến Ngục Thụ dè dặt hỏi. Nhường, sao lại không? Bất quá chỉ là một cái danh ngạch mà thôi, chẳng lẽ chúng ta thực sự để ý hay sao? Chiến Thành Phong hừ một tiếng. Nam tử hán đại trượng phu, nói là làm, thua thì chịu. Người làm người thì phải giữ chữ tín, chúng ta sao có thể nói không giữ lời? Nếu không, làm sao có thể sống trong trời đất này? Nhưng, nhà đầu kia thực sự tiến nhập vào linh dược viên, vạn nhất trở thành chủ của dược viên, vậy thì ta lại càng không có hy vọng à? Chiến Ngọc Thụ nhìn đại ca cầu khẩn. Đại ca, danh ngạch chân quý như vậy, huynh để cho ngoại nhân không bằng trực tiếp tặng cho đệ đệ ta đi. Hoặc là chúng ta kiếm đại một lý do, thoái thác cái đổ ước ban đầu kia không được sao? Hà tất phải như thế? Danh ngạch trọng yếu như vậy, huynh sao lại lấy ra làm vật cá cược cho cái đổ ước vỡ vẩn này? Cái này cũng quá hoang phí đi. Người thối lắm, đồ ước này sao lại là vớ vẩn? Chiến Thành Phong cả giận nói, chẳng lẽ người chắc chắn là ta sẽ thua hay sao? Nói xong, hắn thở dài một hơi. Trong mắt người chỉ có mỹ sắc mà không thấy được chuyện khác. Người nha, khi nào thì mới biết lo đến đại cục, chân chính trưởng thành đây? Đại cục, Chiến Ngọc Thụ nghi vấn nói. Hiện giờ hậu bối Miêu gia tuy đã có xu hướng suy thoái, nhưng là các cao thủ thế hệ trước của Miêu gia như cũ vẫn chiếm tương đối ở trong Nguyễn phủ. Chiến Thành Phong âm trầm nói, những người này chẳng lẽ có thực lực kinh người, lại vô cùng nhẫn nại. Chiến Ngọc Thụ cười ha hả, hắn cũng phải bội phục ngôn từ của đại ca, rõ ràng chửi đám người kia là những lão bất tử, lại hết lần này đến lần khác nói người ta nhẫn nại. Cái này quả thực là thóa mạ người mà không thô tục chút nào. Nói chuyện đến lúc này, thắng thua tuy rằng chưa biết, nhưng tỷ lệ chiến thắng của chúng ta là cực hạn, chí ít cũng phải có 9 thành. Ngón tay của Chiến Thành Phong mở ra, cong một đầu ngón tay lên, còn 9 ngón tay còn lại thẳng tắp nhìn về phía trước. Cứ như vậy nhìn ngón tay trắng nõn của mình, chậm rãi nói. Nhưng nếu hắn không đến thì cũng tương đương với chuyện tỷ thí kia không có, tự nhiên là đánh cuộc không thành. Thì ra là thế, đại ca hành sự thận trọng, quả thực vô cùng cao minh. Tiểu đệ vạn phần bội phục. Chiến Ngọc Thụ tỉnh ngộ. Vừa vặn đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận rối loạn, sau đó ngay lập tức yên tĩnh trở lại. Thanh âm lấy lòng chợt vang lên. Thì ra là tiểu miêu muội muội đại giá quang lâm, mau mời vào. Thanh âm của Miêu Tiểu Miêu truyền đến. Không cần khách khí, để ta tự đi vào. Ngay sau đó là một làn hương thanh nhã truyền vào bên trong. Miêu Tiểu Miêu dáng người yểu điệu, chậm rãi bước vào đại sảnh. Vừa nhìn thấy bộ dáng nơi này, không khỏi buồn cười nói, tại sao phải khoa trương giống trống như vậy, quả thực không khỏi có chút chuyện bé xé ra to. Cho dù là đổ ước kia cũng không cần làm cho mọi người hao tâm tổn trí như vậy chứ. Cùng với cả có được không linh thể chất vạn năm khó gặp, giao đấu, tự nhiên là muốn lựa chọn một trận đấu tốt nhất. Tin tưởng bất luận người nào đều cũng sẽ cẩn thận như vậy. Chiến Thành Phong ôn hòa cười nói. Mặc kệ kết quả của đồ cục này thắng hay thua, đây chính là cơ hội hiếm có thể được giao thủ cùng với người có không linh thể chất. Qua vạn năm cũng chỉ có hai người có thể chất này mà thôi. Tiểu Miêu muội muội, vị thiên tài không linh thể chất đang ở đâu? Nghe nói lúc trước không phải đang ở cùng một chỗ nói chuyện phiếm với muội hay sao? Không phải là không dám tới chứ? Chiến huynh đoán cũng gần đúng rồi. Nghe được tin các ngươi bày ra trận thế hoan nghênh lớn như vậy, làm cho người kia sợ tới mức trực tiếp không dám tới đây. Vừa rồi ta cơ hồ phải cứng rắn dẫn theo hắn, chỉ là tiểu tử này sống chết không theo, kiên trì phải về nhà ngủ. Hắn không đến, ta lại không dám làm gì à? Dù sao nơi này, nghi thức hoan nghênh như vậy, tự khiến ta cảm thấy hứng thú. Nói xong liền vươn tay chỉ bốn phía trong đại sảnh mỉm cười. Hành động này hiển nhiên có ý chính là, các ngươi chuẩn bị một hồi vô ích, coi chuẩn bị vô số thủ đoạn, nhưng không có ai là đối tượng thực thi, còn có ý nghĩa gì sao? Không tới. Mọi người mặc dù suy đoán xem vị có được không linh thể chất kia có hay không bởi vì nhân lực tụ tập nơi này quá mức khổng lồ mà sợ không dám tới, thậm chí trong lòng mọi người đều đã có câu trả lời. Thành thật mà nói thì hôm nay phô trương như vậy, ngẫm từ mình mà ra, nếu đổi thành bản thân mình chắc chắn cũng sẽ không đến, quả thực rất hung hiểm. Nhưng lúc này khi nghe được Miêu Tiểu Miêu chính thức xác nhận tin tức, mọi người không nhịn được mà bức xúc. Khốn nạn, tên hỗn đản này lại có thể không tới, hắn rốt cuộc có phải nam nhân hay không? Trong mắt Chiến Ngọc Thụ lệ quang lóe lên, âm u nói. Chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này chờ hắn, hắn không hợp ý là không tới. Hắn cho rằng chúng ta là gì, là đối tượng mặc cho hắn đùa bỡn sao? Những lời này của Chiến Ngọc Thụ lập tức khơi dậy oán hận chung của mọi người. Cho dù bọn hắn đều hiểu rõ thế cục trước mắt, thậm chí trong lòng hoàn toàn có thể lý giải được lựa chọn của Mặc Quân Dạ. Nhưng ở nhân sinh vốn là như thế, bản thân có thể hí lộng người khác. Nhưng đến khi mình bị người khác hí lộng thì vô luận lập trường thế nào đều sẽ bị vật lên 9 tầng mây. Không thể như thế được, tên Mặc Quân Dạ chết tiệt này tự phụ có được không linh thể chất là có thể không đem mấy người chúng ta để ở trong mắt. Việc hắn sỉ nhục ta ngày hôm nay, cả đời ta sẽ không quên, quyết không thể dễ dàng tha cho hắn. Một tên thiếu niên lục y nói. Coi như hắn hơn người có được không linh thể chất thì sao? Bằng thứ rắc rưởi như hắn, cho dù thứ chất xuất sắc thì như thế nào? Thủy chung trụ cột quá yếu, trong vòng 100 năm hắn quyết không cản nổi chúng ta. Nói cách khác, chúng ta có ít nhất 100 năm để có thể trà đạp hắn. Một tên thiếu niên áo trắng phe phẩy cây quạt ngâm nga 2 tiếng, cười như không. Coi như hắn có được không linh thể chất, nhưng trong vòng 100 năm này, hắn cũng phải sống một cuộc đời, một ngày dài như 1 năm, từng giây từng phút đều phải thận trọng. Hết 100 năm sau, mọi người ở đây đều đã có được địa vị. Hắn coi như muốn trả thù cũng phải cân nhắc nặng nhẹ. Coi như hắn có can đảm liều lĩnh trả thù, thì cũng không có thế lực nào chịu ủng hộ hắn. Mà quân dạ này coi như có thể tránh ngày hôm nay, ngày mai từ nay trở đi chẳng lẽ vĩnh viễn trốn như vậy sao? Dù việc ngày hôm nay thực sự đắc tội với toàn bộ thanh niên tài tuấn trong huyễn phủ có thể nói là vô cùng ngu xuẩn. Chiến Thành Phong cúi đầu hơi nhíu mày lẩm bẩm. Hắn sao lại không đến? Không có lý nào à? Hắn sao lại có thể không đến đây? Chuyện này quả thực kỳ quái. Chẳng lẽ hắn không sợ gieo xuống tâm ma, sau này tu hành có thể bị cắn trả sao? Cái này quả thực không thể lý giải. Chẳng lẽ hắn không có tâm tranh cường háo thắng? Bình thường mà nói thì phán đoán của Chiến Thanh Phong không sai chút nào. Tu vi bình thường mà quân dạ bởi vì run sợ không dám tới, thực lực sẽ gieo xuống tâm ma. Ngay cả khi có không linh thể chất làm trụ cột, thì tiến cảnh trong đời tất nhiên sẽ gặp nhiều chông gai. Thế nhưng điều kiện tiên quyết chính là phải căn cứ vào tu vi của Mặc Quân Dạ. Chiến Thành Phong nào có biết hiện giờ tu vi của quân đại thiếu gia nhà chúng ta đã sớm đến mức mà thường nhân khó có thể tưởng tượng được sự nông sâu. Cũng không có đem bọn hắn, những thiếu niên được xem là anh tuấn tài cao này để vào trong mắt chút nào. Sự tình này đã vượt qua dự tính của Chiến Thành Phong. Bởi vì cho dù ai có không nghĩ ra thì thuật nhìn huyền công sơ giai ban đầu của hắn chỉ là đồ bỏ đi. Nhưng thực chất thì bên trong hắn chính là một siêu cấp cường giả. Cái này còn có lý do gì mà không thể lý giải? Chiến đại ca, ngài luôn cho rằng vấn đề quá mức rồi. Nếu theo mức độ lý trí mà phân tích, thì lúc này đây hiển nhiên Mặc Quân Dạ này có chút độc đáo nên mới như vậy. Hắc y thiếu niên đột nhiên nở nụ cười. Độc đáo, xin chỉ giáo cho. Mọi người cùng nhau đặt câu hỏi. Ta đoán không linh thể chất của hắn chính là một thiên tài, bởi vì tự thân hắn là một tên bỏ đi, nên bây giờ hắn căn bản không biết rằng cái gì được gọi là tâm ma đâu, làm sao có thể sợ được tâm ma cắn trả. Hắc y thiếu niên nháy mắt nói, tâm ma chính là một khi ngươi tu luyện tới một trình độ nhất định, thì nương theo thực lực cường đại của bản thân mới xuất hiện, theo đó một chướng ngại mới xuất hiện, mà hiện tại tiêu chuẩn hiển khí của hắn. Hắn nhíu mày, làm ra bộ dáng khó hiểu, nghiêng đầu buồn bực nói. Không biết hắn rốt cuộc là kim huyền hay vẫn còn là ngân huyền, hay hoặc giả đã lên tới trình độ thất phẩm, bát phẩm hay là cửu phẩm. Hắn vừa nói xong thì tiếp tục ôm bụng cười. Mọi người trên lầu nhất thời cười ha hả, hiển nhiên đều vui vẻ đồng ý. Không bình thường chút nào, nhất định có điều gì mờ ám ở đây. Chiến Hình Phong ngẩng đầu suy tư. Căn cứ như hắn, coi như không biết thực lực chân chính của mình đi, Đào Thánh Hoàng lẽ nào lại không biết. Lấy tu vi hiện giờ của lão, gặp một đồ đệ có thể chất không linh ngàn năm hiếm có, truyền thụ y bát không phải là dễ. Lẽ nào lại để cho tâm ma cản trở bước tiến của truyền nhân? Hơn nữa, ở tại đây còn có hai đồng môn của hắn. Nếu hắn không đến, thì đến lúc đó tính mạng của đồng bọn hắn chỉ chờ bọn ta động thủ. Thế nhưng chỉ vì không hợp nhau mà không tới, thì chuyện này khó có thể giải thích được. Trong đó tất còn có nguyên do khác. Còn về mấy cái nguyên do vớ vẩn đó, ta không có hứng thú đoán. Bất quá Chiến đại công tử, trước mắt cá cược của chúng ta cũng nên kết thúc đi thôi. Miêu Tiểu Miêu lạnh lùng nói ra. Nàng hiện tại cũng không biết làm sao, nhìn thấy tài tử huyễn phủ này đột nhiên trong lòng cảm thấy rất chán ghét. Thấy một người thì ghét một người, ai cũng không ngoại lệ. Thậm chí càng ngày, nàng càng có cảm giác. Những người này sao lại nông cạn như thế? Cùng đem so sánh với Mặc Quân Dạ thì hoàn toàn là một trời một vực. Đánh cuộc, Chiến Đình Phong ở giữa đang suy tư, đột nhiên nghe thấy nàng nói chuyện không khỏi ngẩn ra một chút, rồi mới ngẩng đầu lên. Không sai, lúc trước nội dung chúng ta đánh cuộc chính là các ngươi làm nhục hắn sẽ không thành công. Hiện giờ hắn chưa tới nơi này, vô luận là do bất kể lý do gì, kết quả như thế cũng đồng nghĩa với việc các ngươi thất bại. Một khi đã như vậy, hiển nhiên là ta thắng cuộc. Miêu Tiểu Miêu khóe miệng khẽ mỉm cười thản nhiên nói. Tiểu Miêu muội muội, những lời muội nói nghe cũng khá là thú vị. Lần đánh cuộc này cho tới bây giờ hình như còn chưa có chính thức bắt đầu. Tại sao ngươi lại nói là ngươi thắng? Chiến Thanh Phong còn chưa kịp mở miệng, Chiến Ngọc Thụ ở sau đã cười lạnh nói. Lại nói hôm nay nếu như Mặc Quân Dạ lỡ hẹn thì sao? Đó không phải là chúng ta chơi xấu. Tiểu Miêu muội muội bây giờ nói thắng cuộc e rằng quá sớm. Lỡ hẹn, Miêu Tiểu Miêu cười lạnh một tiếng. Ta không biết lỡ hẹn trong miệng nhị công tử hai chữ đó rốt cuộc từ đâu mà đến. Trong số các ngươi, cùng hắn trước đó có hẹn gặp hay sao? Có vẻ như các ngươi ngay cả mặt mũi hắn còn chưa từng gặp qua, thì nói gì tới chuyện hẹn gặp. Việc hôm nay nói cho cùng là do các ngươi một bên ở đây triển khai trận thế. Hiện giờ đối phương chưa thấy, sao có thể trở thành lỡ hẹn được? Trên đời này sao lại có loại đạo lý như vậy chứ? Miêu Tiểu Miêu khinh thường nhìn Chiến Ngọc Thụ. Chiến Ngọc Thụ, những chuyện tình như thế này người có vẻ quen tay đó, không phải là thường xuyên đều làm những việc như thế này chứ? Chiến Ngọc Thụ mặt đỏ tía tai, lớn tiếng nói. Bất kể như thế nào, chỉ bằng một trận chưa hề xảy ra mà phân định thắng bại, mà muốn ra một quyết định quan trọng như thế, vội vàng quyết định người thắng cuộc, thì thực sự là một trò đùa thái quá. Chúng ta cũng không phải chơi xấu, nhưng lần này chưa hề có bất cứ sự bắt đầu nào, cho nên chúng ta chờ đến lần đánh cuộc sau đi. Như thế thì mới công bằng cho cả hai bên. Miêu Tiểu Miêu cười rộ lên. Ta hỏi ngươi một câu, Chiến nhị công tử. Theo lời công tử thì đánh cuộc lần sau, vậy khi nào bắt đầu đánh cuộc? Chiến Ngọc Thụ, lời này mà ngươi cũng nói được thì quả thực là buồn cười. Cho tới bây giờ mà đối phương không tới, thì cơ hội làm nhục hắn của các ngươi đã qua. Cứ cho là các ngươi không buông tha hắn, thì cũng vẫn phải tìm cơ hội khác để làm nhục hắn. Mà cơ hội thì có thể là ngày mai, ngày mốt, cũng có thể tháng sau. Nếu không đúng thời điểm thì có thể là sang năm. Mọi chuyện không có gì là không thể xảy ra. Nhưng mà ta cùng đại ca ngươi đánh cuộc, phần thưởng chính là quyền tiến vào linh dược viên của 5 ngày sau đó. Chiến Ngọc Thụ, Chẳng lẽ ngươi muốn ở đây quyết định thắng bại để bỏ lỡ quyền được tiến vào linh dược viên trăm năm có một sao? Chiến Ngọc Tụ đỏ bừng cả khuôn mặt, ấp úng không nói ra lời. Chiến Thành Phong cười cười giải vây cho nhị đệ. Tiểu Mười muội muội, lần đánh cuộc này cố nhiên là trọng yếu, vì huynh cũng sẽ không chơi xấu. Nhưng cứ vậy mà phán định người thắng người thua, thì ngươi không cảm thấy có chút bất công sao? Miêu Tiểu Miêu đột nhiên giật mình nhìn mặt Chiến Thanh Phong đang lộ ra vẻ ôn hòa, hiền hậu tươi cười. Đột nhiên trong lòng cảm thấy ớn lạnh. Cái gọi là đánh cuộc này tự nhiên phải phân thắng bại theo nguyên tắc. Nhưng giờ này song phương vẫn chưa khai chiến, ngươi muốn quyết định người thắng cuộc. Ha ha, Tiểu Miêu muội muội, vi huynh tuy rằng xưa nay hào phóng nhưng cũng chưa hào phóng đến mức này đâu. Chiến Thanh Phong cười khổ một tiếng nói. Miêu Tiểu Miêu bỗng nhiên cảm thấy phẫn nộ đứng lên. Không nghĩ tới cái kết quả này thực đúng như sở liệu của Mặc Quân Dạ. Lúc này đây tuy rằng chủ ý ban đầu của nàng đến đây là để hủy bỏ lần đánh cuộc này. Đối với ngần này người, nàng đã không mang nhiều tâm hy vọng kết quả như mình mong muốn. Tuy rằng có chút tiếc nuối nhưng mơ hồ cũng có chút vui mừng. Sở dĩ nhắc tới lần đánh cuộc này cũng chỉ là một câu chuyện mà thôi. Sau đó mượn mọi người nói vài câu, chủ động đưa ra lời giải thích, nhường cho Chiến đại thiếu gia nợ mình một món nhân tình. Cho dù là xem như không có, thì người một nhà đây cũng xem như là một trò chơi để giải trí. Nhưng nàng trăm vạn lần không ngờ, chính bản thân mình còn chưa kịp nói ra, thì đối phương đã bắt đầu chống chế. Bằng với thân phận đệ nhất công tử của Phiêu Miễu Huyễn Phủ này, mà lại có thể cư nhiên quỷ biện cũng không có kết quả. Hơn nữa còn có thể dở trò, đúng tình hợp lý như thế, thì trong mắt của hắn thậm chí còn không nhìn ra một điểm dấu hiệu xấu hổ. Một đôi mắt trong suốt bừng sáng chính nghĩa. Hắn há có thể là người như vậy? Hắn như thế nào lại là một kẻ như vậy chứ? Chẳng lẽ lời nói ra khỏi miệng cũng có thể thu hồi đớp lại sao? Tự mình nuốt lời hứa, cơ nhiên còn có thể nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Miêu Tiểu Miêu trong lòng cực kỳ thất vọng. Nàng hiện tại không khỏi nhớ tới vị Mặc Quân Dạ kia, lúc trước khi mình rời đi liền có nói với mình một câu. Cái gọi là đánh cuộc thua thắng do trời định đều là những lời nói suông mà thôi. Kỳ thật thắng bại mấu chốt là ở đối phương mức độ cường thế ra sao. Hoặc giả thì mình chính là trên cơ sở ưu thế tuyệt đối, thắng thua rõ ràng chính là nhận thức được thất bại của mình. Thế nhưng nếu trong đó liên quan tới lợi ích đủ để ảnh hưởng tới một vài đại nhân hay tổ chức khác, thì song phương đánh cuộc tất sẽ có, tất tín bội nghĩa cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Cho nên tại hạ xin khuyên Miêu cô nương không nên quá coi trọng lần đánh cuộc này. Càng quan trọng nó thì thất vọng càng nhiều. Nhân sinh trên đời, mọi việc đều không thể như ý, thập toàn thập mỹ hết. Nếu như quá lưu tâm đến nó thì cũng không có gì là vui vẻ nữa. Dường như lúc đó chính mình cũng cười nhạt một tiếng liền vội vàng rời đi. Trong lòng Miêu Tiểu Miêu nghĩ đến vị mà công tử này văn chương quả thực không tầm thường. Ở trước mặt mình nói một đằng, trong lòng lại nghĩ một nẻo, chửi với Chiến Thanh Phong. Loại nhân phẩm này quả thực không chịu được. Khiến nàng đối với hắn không khỏi có chút xem thấp đi vài phần, càng có ý tứ thất vọng. Dù sao thì một người lòng dạ hẹp hòi, cho dù hắn có là một kẻ tài hoa tuyệt thế, cũng không đáng để kết giao. Bây giờ với tình hình này thì xem ra, câu nói kia của hắn chính là đạo lý. Sự tình trước khi đi có vẻ như Quân Mặc Dạ giảm pha ghen tị Chiến Thanh Phong, nhưng sự thực lại đúng như những gì hắn nói, hắn dự kiến. Trước mắt, tình hình thắng bại đã rõ như ban ngày, nhưng Chiến Thanh Phong lại giống như dự đoán là không chịu thừa nhận thất bại. Như vậy thì nàng tin tưởng mà Quân Dạ có thể đem tất cả bọn họ đánh bại thì bọn họ cũng sẽ không bao giờ chịu nhận thua. Chính như lời của Mặc công tử nói, đứng trước lợi ích trước mắt thì không có cái gì gọi là đạo nghĩa, hứa hẹn còn không bằng một cái đánh giấm. Huống chi linh dược viên quan hệ tới tương lai gia tộc sau này, ảnh hưởng tới ngàn năm hưng thịnh, cho nên cái này tuyệt đối là một lợi ích rất lớn. Nhưng hiện tại Chiến Thanh Phong thua, hắn có khả năng lấp liếm chống chế, chính mình cũng không biết phải làm sao. Nhưng nếu như trường hợp mình thua, bọn hắn cũng sẽ bám lấy không ta, sẽ tuyệt đối là vận dụng hết tất cả khả năng và thủ đoạn để bức bách mình phải đi vào khuôn khổ. Mình chỉ là một tiểu cô nương liễu yếu đảo tơ, nếu chỉ tính riêng về nhân số từng này thì mình không có khả năng cãi lại. Miêu Tử Miêu thậm chí có thể đoán được, nếu như đối phương thực sự làm thế, tất nhiên sẽ mượn việc này bức mình phải gả cho Chiến Ngọc Tụ. Nếu như bọn hắn đã có gan làm những chuyện như thế này, thì những chuyện khác còn có thể ôm ảo tưởng hy vọng gì đối với bọn hắn nữa. Miêu Tiểu Miêu thản nhiên nở nụ cười, không biết làm sao, nhưng vào giờ phút này trong lòng nàng cũng không có nhiều cảm xúc phẫn nộ cho lắm. Nhưng trong đầu nàng lại hiện lên khuôn mặt bình thường, không có vẻ gì nổi bật của Mặc Quân Dạ. Trong lòng thầm nghĩ, là ngươi đúng, ta đã hiểu nhầm ngươi, là do ánh mắt ta thấp kém. Mặc Quân Dạ đối với những sự tình như thế này lại vô cùng rõ ràng, lại không tiếc chân thành đưa ra lời khuyên đối với một người không hề thân thiết như mình. Mình tự nhiên lại hiểu lầm hắn. Miêu Tiểu Miêu đột nhiên cảm thấy mất mát. Khó tránh lúc ấy mà công tử nói chuyện, nhưng ậm ừ như có gì muốn nói lại thôi. Hắn tự nhiên là nghĩ tới phản ứng của ta, nhưng sau khi cân nhắc, hắn vẫn nói ra. Nếu không phải là được hắn nhắc nhở trước để trong lòng mình có ít nhiều chuẩn bị, thì chỉ sợ chính mình bây giờ sẽ giận tới mức tím mặt. Chiến đại công tử quả nhiên đa mưu túc trí, suy nghĩ chu đáo. Cho dù đi một bước cũng nghĩ đường lui sau này. Có thể tiến thoái tự nhiên như thế thì lần đánh cuộc này tiểu muội quá là khờ dại rồi. Chiến Thành Phong quả nhiên rất cao minh, đối mặt với sự miểu mai của Miêu Tiểu Miêu vẫn có thể bảo trì phong độ, ôn hòa nói: Tiểu Miêu muội muội quá lời rồi, vừa rồi đã nói kỳ thật ván bài ước định còn chưa thực sự bắt đầu, đương nhiên là không có phần thắng bại. Tiểu Miêu muội muội đề nghị như vậy, ngu huynh tự thỏa mãn tâm ý của muội muội, như vậy cũng tốt, tránh tổn thương giữa hỏa khí của chúng ta. Hắn từ đầu đến cuối nhấn mạnh ván bài không có bắt đầu, ý tứ rõ ràng chỉ cần ván bài chưa bắt đầu thì không tính là bội bạc, không phải là người nuốt lời. Về phần trước đó chẳng qua chỉ là hứa suông bằng miệng, cũng không có tính toán như là giải trừ đổ ước, lại là bán cho Miêu Tiểu Miêu một cái nhân tình. Người không rõ lại cho rằng hắn độ lượng, thắng lợi nắm chắc trong tay mà có thể nhẹ nhàng buông tha. Quả nhiên là người muôn mặt, tính toán chi ly. Miêu Tiểu Miêu khóe môi mỉm cười, hàm xúc nói: Chiến đại công tử quả nhiên độ lượng, rộng rãi cao thượng. Lần này tiểu muội phải cảm ơn chiến đại công tử hạ thủ lưu tình. Nếu ngày sau chiến đại công tử có cơ hội tỉ thí cùng với vị Mặc công tử kia, tiểu muội cần chúc là chiến đại công tử sẽ đại thắng trở về. Trên khuôn mặt tuấn tú vốn ấm áp như gió xuân của Chiến Thanh Phong rất nhanh xẹt qua một tia giận dữ. Với tài trí của hắn thế nào lại không hiểu. Miêu Tiểu Miêu đang cố ý nói mát để mỉa mai hắn, nhưng hắn cũng không nói gì. Mọi người ở đây đều không phải người ngu, tự đều minh bạch chuyện này vốn là do chính mình đối lý, thậm chí là chơi xấu. Hiện tại bị đối phương nói vài lời thì cũng đành phải chịu, nếu không sẽ càng mất mặt hơn. Chiến Thanh Phong trong lòng kìm nén bực bội, thầm suy nghĩ: giỏi cho con nhóc miệng lưỡi lợi hại, hiện tại bổn công tử không có thì giờ nói lý với ngươi, mặc cho ngươi hung hăng càn quấy, chờ ngày sau ngươi vào chiến gia để xem ta thu thập ngươi như thế nào. Cá cược đã hủy, vậy thì tiểu muội đành cáo từ. Miêu Tiểu Miêu lắc đầu thở dài, vốn tưởng hôm nay tới đây có thể chứng kiến trò hay, nhưng không nghĩ tới kết quả lại làm cho người ta mất hứng. Bao nhiêu năm hảo tâm tình rốt cuộc đã bị phá hư sạch sẽ. Khẩu khí của Miêu Tiểu Miêu lộ ra sự thất vọng từ đáy lòng. Bao nhiêu năm qua nàng vẫn cho rằng cho dù tầng lớp trẻ của chiến gia đều là tầng lớp ăn chơi, thì Chiến Thanh Phong thân là chiến gia đệ nhất thiếu gia, đồng thời cũng được công nhận là huyễn phủ đệ nhất công tử, sẽ không giống như người khác. Do đó luôn thật tâm coi hắn như đại ca ca mà đối đãi. Thậm chí là ngày trước đổ ước cũng chỉ coi như vui đùa nhỏ giữa hai người, không ảnh hưởng tới toàn cục. Nhưng hôm nay lại cái gọi là lợi ích trước mắt, gương mặt nhỏ nhã mà Chiến Thanh Phong bày ra đột nhiên trở nên lạ lẫm. Lẽ nào đây mới chính là khuôn mặt thật của Chiến Thanh Phong? Nguyên cá cược tất cả đều là thủ đoạn hắn che giấu mà thôi, hoàn toàn là không mảy may để ở trong lòng. Miêu Tiểu Miêu cảm thấy thương tâm, khổ sở. Người và mình vẫn xem là ca ca, đối với lợi ích trước mắt lại có thể triệt để bội bạc như vậy. Quả nhiên, nữ nhân đều là dạng động vật cảm tính, cho dù là người có tuệ chất như Lan, cực kỳ thông minh, đối mặt với vấn đề như vậy cũng cảm thấy bối rối. Trừ phi chính bản thân mình trải qua, còn không thì vĩnh viễn không thể hiểu được tư vị đó. Miêu Tiểu Miêu hôm nay không thể lấy được tiền cược, rõ ràng đã tới tay, ngược lại thấy được bộ mặt thật của một người, đồng thời được nếm trải mùi vị cháy đắng, quả nhiên là trước lợi hại, được mất tiệu thì mỗi người sẽ là một ý. Chiến Thành Phong vẫn giả mù sa mưa mà giữ chân Miêu Tiểu Miêu, nhưng nàng kiên trì phải đi. Chiến đại công tử vốn thấy mình mất thể diện, không dám tiếp tục níu kéo. Nhưng trong chớp mắt, Mê Tiểu Miêu xoay người định rời đi, thì đột nhiên một thanh âm réo rắt mang theo sự vui sướng nồng đậm vang lên. Ai nha nha, nghe nói tất cả các vị công tử ở chỗ này thiết yến khoản đãi tiểu đệ. Tiểu đệ e sợ thất lễ nên cố ý trở về thay đổi một bộ quần áo mới, rồi mới lên ngựa không ngừng chạy đến. Không nghĩ tới lại thấy được một trận long trọng thế này. Chuyến đi này thật là không tệ, quả không uổng công tới đây. Theo tiếng, thiên tài có được không linh thể chất trong truyền thuyết mặc quân dạ mặc công tử, vẻ mặt tươi cười, dáng vẻ như thụ sủng nhược kinh, thò đầu ra nhìn. Sau đó đi vào, một bên đánh giá toàn cảnh bài trí trong đại sảnh, một bên trong miệng tấm tắc kêu kỳ lạ, rất không có ý tứ nói. Ai nha nha, bài trí thế này thực sự quá long trọng. Tất cả các vị công tử, các vị huynh đệ, á hả, kỳ thật thì mọi người chỉ cần có tâm ý là được rồi, cần gì phải bài trí long trọng như thế này. Cái này, thật đúng là làm cho huynh đệ cảm thấy băn khoăn nha. Trong mắt của Chiến Thanh Phong đột nhiên bắn ra hai đạo hàn quang khiếp người, cơn giận bùng phát thiếu chút nữa không kiềm nổi. Còn mẹ nó, tên chết tiệt ngươi, nếu đến sớm một chút, làm sao ta phải bày trò ở trước mặt của Tiểu Miêu và mọi người, cũng không trở thành một kẻ nuốt lời. Càng có thể lợi dụng tên nhà quê này để cho Miêu Tiểu Miêu phải thua cược, không chỉ triệt để phá hỏng hy vọng trở thành chủ nhân dược viên của Miêu Tiểu Miêu, mà còn có thể lợi dụng lần này chiêu hàng vị huyễn phủ đệ nhất mỹ nhân và hậu cung của mình, rồi sau đó có thể chậm rãi đem tất cả thế lực mà Miêu gia sở hữu chiếm đoạt. Cũng bởi vì tên hỗn đàn này đến muộn một bước, hết thảy đều biến thành hoa trong gương, trăng trong nước. Hiện tại người này còn bày ra vẻ thụ sủng nhược kinh, quả thực đã được tiện nghi lại còn khoe mẽ, thật đúng là có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, không thể nhịn được nữa. Người là Mặc Quân Dạ. Ta chính là Chiến Thanh Phong, Chiến gia đại công tử, cũng là người hôm nay đứng ra mở tiệc đón ngươi. Chiến Thanh Phong thay đổi phong độ tào nhã trước đó, trực tiếp nghiêm mặt, khuôn mặt mỉm cười tràn đầy ôn hòa. Với Miêu Tiểu Miêu vừa rồi, lập tức biến thành một mảng băng hàn, giống như trăm hoa đua nở trong nắng xuân, thoáng cái trở thành tuyết rơi hoàn toàn trong ngày đông giá rét. Đôi mắt híp nhỏ phóng ra hàn quang rét căm căm, gắt gao hướng đến trên người Quân Mặc Tà, như một con hổ thấy được con mồi của mình. Trong khi đó, đám công tử còn lại cũng đang thừa cơ đánh giá cái vị có không linh thể chất trong truyền thuyết. Ai nấy đều có cảm giác nghe danh không bằng gặp mặt. Tiểu tử này tướng mạo thực sự quá bình thường, đem hắn ném vào trong đám đông thực sự giống như một cục than ném vào trong đống than vậy, không có gì nổi bật. Thật đúng với cái câu nghe danh không bằng gặp mặt, mà gặp mặt thì không bằng thử sức. Một kẻ như vậy lại là kẻ có được không linh thể chất trong truyền thuyết sao? Chỉ một thoáng, sự khinh thị trong lòng đám công tử lại tăng lên vài phần, ngoài khinh thị còn thêm vài phần khinh bỉ miệt thị. Miêu Tiểu Miêu thấy thần sắc Chiến Thanh Phong dường như chỉ trong nháy mắt đã mang lên một chiếc mặt nạ khác, không khí xung quanh tăng thêm vài phần lạnh lẽo. Trong lòng nội tâm phát lạnh, không biết vị huyễn phủ đệ nhất công tử này rốt cuộc có bao nhiêu khuôn mặt, trong nội tâm lại dâng lên vài phần e ngại. Nữ nhân là một loài động vật ngoại trừ hành động theo cảm tính thì còn có một đặc điểm, đó là các đảng đánh đá vấn đề đều theo tư tưởng trực quan, thậm chí là chủ quan. Khi nàng cho rằng một người tốt thì vô luận người đó xử sự thế nào cũng tốt. Nhưng một khi người đó làm cho ấn tượng trong lòng nàng thay đổi thì tất cả hình tượng tốt đẹp trong quá khứ đều hóa thành hư không. Từ đó về sau, người đó vô luận làm chuyện gì cũng đều cảm thấy chán ghét, y như cảm giác đối với một đống cứt chó vậy. Thậm chí càng hoài nghi kinh nghiệm nhìn người của mình trước đây có phải hay không toàn bộ là do người nọ thiết kế âm mưu quỷ kế. Cho nên, có một số người không hiểu tại sao những người bình thường vẫn xưng huynh gọi đệ, tự nhiên có ngày đối với mình tràn đầy căm hận cùng khinh thị, còn quá là so với cửu nhân. Trong khi đó, bản thân thì lại không hề nghĩ ra đã đắc tội chỗ nào với vị huynh đệ này. Kỳ thực đây là một sự tình hết sức bình thường trong nhân sinh. Lòng dạ phụ nữ đôi khi chính các nàng cũng còn không hiểu rõ, huống chi là nam nhân chúng ta. Bất quá, giờ phút này Miêu Tiểu Miêu nhìn thấy vị Mặc Quân Dạ đại thiếu gia vẻ mặt như thụ sủng nhược kinh, khiến nàng thiếu chút nữa nhịn không được cười ra thành tiếng. Người này diễn trò đúng là giả long giống long, giả hổ giống hổ, diễn trò sống y như đúc. Thần sắc kia giống hệt như bộ dáng nhà quê ra thành phố, gặp được nhân vật lớn vậy. thần thái đắc ý lại hèn mọn, diễn thuyết quả thật là xuất thần nhập hóa. Dạ dạ, tại hạ, à ca, chính là Quân Mặc Tà, à quên, Mặc Quân Dạ, người có được không linh thể chất trong truyền thuyết của các ngươi. Mọi người không cần quá hâm mộ, sự tình này dù hâm mộ cũng hâm mộ không tới. Vì Mặc Quân Dạ này, tôi hồ ban đầu muốn dùng tư thái thấp hơn để xưng hô, nhưng không biết như thế nào lại cải biến chủ ý. Tờ hồ cảm giác được bây giờ mình với những người này ngang hàng, thậm chí cao hơn một bậc, không khỏi dường dường đắc ý, lập tức uốn lắn lời né sai lầm vừa thốt ra. Từ đầu đến cuối nói năng lộn xộn, cuối cùng còn xưng là ca, thực sự hung hăng cản quấy đến cực điểm. Đám công tử gia nghe tên nhà quê này tuôn ra mấy câu, lập tức méo mồm lệch mắt. Mọi người không phải chưa từng thấy qua ai bưu hãn, chỉ chưa thấy ai bưu hãn đến mức này. Mẹ nó, mà Quân Dạ này thực sự quá bưu. Không linh thể chất, muôn đời khó thấy trong truyền thuyết, lại rơi xuống đầu của loại người này, quả thực là ông trời không có mắt. Câu kế tiếp của Mặc Đại Công Tử còn làm cho Chiến Thanh Phong cơ hồ muốn sặc khí. Chiến Thanh Phong, cái kia, Chiến Đại Công Tử, cái này. Mặc Quân Dạ tỏ vẻ khó nói. Chuyện gì? Chiến Thanh Phong cố gắng đè lén lửa giận trong lòng. Chiến Đại Công Tử, có vẻ như lăn lộn trong huyễn phủ cũng không được như ý à? Nhìn ra được là vừa rồi ngài xưng tên của mình rất tự hào, tựa như cảm thấy mình rất nổi danh. Kỳ thực ta hiểu được loại tâm tình này. Mặc Công Tử có chút buồn bã nhìn xuống đất, không quấy tứ nói. Khi ta mới tới huyễn phủ, trên cơ bản tất cả những nhân vật trọng yếu ta đều đã gặp qua. Cho dù ai chưa gặp thì Tào Thánh Hoàng lão nhân gia cũng sẽ nói cho ta biết. Tiểu đệ đối với những nhân vật này đều có ấn tượng sâu sắc, nhưng trong đó dường như không có nghe nói tên của Chiến Đại Công Tử. Xem ra ngài ở tại huyễn phủ cũng không có tên tuổi gì, có lẽ cùng với ta trước đây cũng không sai biệt lắm. Ai, tất cả mọi người đều không được như ý, thế sự hiện tại thực sự rất khó lăn lộn. Thực sự từ trong thâm tâm ta rất đồng tình với ngươi. Hiện tại ta xem như cũng có được chút danh tiếng, hoàn toàn có thể che chở cho ngươi. Ngươi hiểu ý của ta không? Chiến Thành Phong cảm thấy một luồng hơi nóng bừng bừng xông lên cổ họng. Vừa rồi khẩu khí của hắn vô cùng tự phụ, mang theo giọng điệu cao cao tại thượng giới thiệu lai lịch của mình, mục đích vừa để khoe khoang gia thế cường đại, đồng thời cũng để phủ đầu vị Mặc Quân Dạ này. Chỉ cần đối phương thay đổi thần sắc, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, Chiến Thành Phong sẽ tiếp tục đả kích tinh thần hắn. Nhưng Chiến Thành Phong vạn lần không có nghĩ đến đối phương còn chưa nghe qua tên của mình, thậm chí còn nghĩ rằng mình trong huyễn phủ rất bi thảm, từ đó còn an ủi mình, lấy thái độ giống như đồng tình với tiểu đệ, từ trên nhìn xuống. Sự cố ngoài ý muốn khiến cho Chiến Thành Phong có cảm giác một quyền đánh vào bịch bông. Chẳng lẽ hắn thân là Chiến gia đại công tử lại cần người khác phải che chở sao? Chiến Thành Phong quả thực muốn đem tên chức chết tiệt trước mắt này xé thành từng mảnh nhỏ. Tuy đối phương vẫn bày ra bộ dáng như vô tội, nhưng đối với một người cực kỳ kiêu ngạo như Chiến Thanh Phong mà nói, thì đây là một đả kích chí mệnh. Miêu Tiểu Miêu muốn bật cười, phải rất khó khăn mới có thể nén lại. Cuối cùng, nàng đã hiểu. Hôm nay, nếu vì Mặc công tử này không đả kích cả đám người ngồi đây, thì chắc chắn hắn sẽ không rời đi. To gan, ngươi là thứ gì, lại dám ăn nói với Chiến đại ca như vậy? Lục Y thiếu niên kia bước ra chỉ vào mặt Quân Mặc Tà mắng. Y, ta đã nói rồi, ta trông vị Chiến công tử này rất thuận mắt, nếu không sao lại muốn che chở cho hắn. Không biết vị huynh đệ này là ai? Quân công tử nhìn hắn đột nhiên nói vẻ đầy hâm mộ. Và, huynh đài ăn mặc thật đẹp, thật là xanh tươi, đẹp mất. Nhìn huynh đài đột nhiên ta có cảm giác như thấy một rừng trúc, không khí thật là tươi mát nha. Quân Mặc Tà tỏ vẻ nuối tiếc. Có điều đáng tiếc là vị công tử đây lại mang theo một thân lục y nhưng thiếu một chút chưa được hoàn mỹ. Hắn quan sát đánh giá nhìn trái ngó phải. Chỗ nào không được hoàn mỹ? Lục y thiếu niên hầm hừ hỏi. Không được hoàn mỹ ở chỗ tóc của ngươi lại có màu đen. Ôi, nếu trên đầu ngài có thêm một chiếc mũ màu xanh thì hiệu quả sẽ giống như họa long điểm tinh, tuyệt đối có thể oanh động toàn bộ huyễn phủ chỉ trong một đêm, trở thành một truyền thuyết bất hủ. Ngài thấy ý kiến của ta có tuyệt hay không? Chỉ trong chớp mắt, Lục y thiếu niên đã hiểu hàm ý của người trước mặt. Toàn thân run rẩy, hận không thể tiến lên bóp chết tên hỗn trướng này. Đội thêm một cái nón màu xanh. Người mới mang mũ xanh, cả nhà ngươi đều mang mũ xanh. Còn mẹ nó, tưởng lão tử đây không hiểu ý của ngươi sao? Ở Trung Quốc thì người đội nón xanh có nghĩa là người có vợ đi ngoại tình với người khác. cũng giống như ở Việt Nam thì người ta gọi là bị cắm sừng vậy. Tin rằng mọi người đều biết ta chính là người có được không linh thể chất. Câu tiếp theo mà công tử nói ra khiến cả bọn tức muốn nổ phổi. Tự ta cũng biết ca chính là thần tượng của các ngươi. Hắn dương dương đắc ý, ra vẻ lắc lắc tay áo, hơi nghiêng đầu, cổ ngửa ra sau, sau đó mới lắc đầu ảo não. Ca mặc dù không hành tẩu trong giang hồ, nhưng ở trong chốn giang hồ khắp nơi đều có truyền thuyết về ca. Nổi danh quá hát cũng là một cái khó khăn nha. Ca kỳ thực rất bận rộn, thật sự rất bể bộn. Mọi người cùng lúc có cảm giác xúc động muốn hộc máu. Mắt thấy trên tên chết tiệt trước mắt bộ dáng phiêu phiêu đắc ý, bản thân không biết mình rốt cuộc có bao nhiêu đức hạnh. Tự mình đắc ý mà không biết xấu hổ, tự hồ chỉ thiếu chút nữa là có thể đạp mây cưỡi gió phi thăng. Trong lúc nhất thời cả đám người thở hổn hển, mỗi người đều có một loại xung động. Muốn đem cái tên chết tiệt không biết xấu hổ này ấn ngã xuống đất, sau đó lại đạp hắn một cái, đạp thêm cái nữa, cuối cùng mới treo lên để cho hắn bị trần truồng như vậy cả trăm năm. Loại người này quả thực quá vô sỉ. Mà công tử nói không sai, ngươi quả thật bây giờ là nổi danh trong toàn hiển phủ. Trên Thanh Phong thầm hít sâu một hơi nói, tuy nhiên chúng ta những người đây đều có chung một điểm. Chúng ta chỉ tin những điều chúng ta thấy, không tin vào truyền thuyết. Do đó nếu có người nào đó nghĩ rằng mình là người trong truyền thuyết, không có bất cứ lĩnh vực nào mà không vượt trội chúng ta. Như vậy thì vô luận người này có thần thông đến mức thông thiên triệt địa, chúng ta đều phải muốn lãnh giáo một lần. Chỉ có vượt qua tất cả chúng ta mới có thể thực sự trở thành truyền thuyết bất hủ, cũng đồng thời trở thành Nguyễn Phủ đệ nhất thiếu niên nhân. Trên Thành Phong thong thả, khẩu khí mang theo uy thế áp bách trầm trọng lạnh lùng nói, mà công tử, sự tình này ngươi hẳn là rất có hứng thú chứ? Có hứng thú, tất nhiên là có hứng thú, người nói quá đúng. Vị thiên tài có không linh thể chất vẻ mặt tươi cười, liên tục gật đầu, rồi tiếp theo lại gãi đầu. Thế nhưng Chiến công tử vừa rồi nói cái truyền thuyết gì gì đó cuối cùng là sao? Ý tứ cụ thể là gì? Ngạch, thật xin lỗi, ta kỳ thực là biết chữ không nhiều, mặc dù tự tin tài cao bắt đầu, học phú ngũ mưu. Nhưng vừa rồi Chiến đại công tử ngài nói quả thực cực kỳ trôi chảy, nhưng lại có chút vòng vo, ta có chút không hiểu. Nếu không, người nói lại thêm một lần nữa đi, ha ha. Miêu Tiểu Miêu thực sự nhịn không nổi, rốt cuộc cười lên thành tiếng. Người này đem cả bọn chơi đùa, mà hết lần này đến lần khác, vẻ mặt lại vô cùng chân thật, quả thực là một thiên tài. Nghe chưa hiểu sao? Quả nhiên là tài cao bắt đầu, học phú ngũ mưu à. Ta nói cho người nghe, ý tứ của đại ca ta vừa rồi là tại Huyễn Phủ bây giờ có một tên rắc rưởi, ngu từ trong xương ngu ra. Chỉ có điều lại có chút vận khí cứt chó, ông trời cho hắn một cái thể chất tốt. Hắn cuồng vọng tự đại, không biết trời cao đất rộng. Chúng ta đang muốn hung hăng giáo huấn hắn một chút. Chiến Ngọc Tụ tiến lại gần, dùng một loại khẩu khí âm trầm nói. Mẹ, tên đó là ai? Chỉ cậy có thể chất tốt một chút là có thể to gan như vậy. Vì Mặc Quân Giả, Mặc Quân Giả vẻ mặt đầy căm phẫn, nắm chặt quyền đằng đằng sát khí nói. Tên chết tiệt kia, cư nhiên dám xem thường chiến huynh đệ của ta, quả thực không thể tha thứ. Vừa nói hắn vừa tiến lên hai bước, đi đến trước mặt Chiến Thanh Phong, vỗ bả vai của Chiến đại công tử, vô hạn đồng tình thổn thức nói. Chiến huynh đệ, ta hiểu rồi. Cuối cùng ta cũng hiểu được tình cảnh của ngươi, thực sự là bi thảm. Ngay cả một tên ngu như vậy cũng xem thường ngươi, có thể thấy được người đã lâm vào hoàn cảnh cỡ nào. Vừa nói Mặc đại công tử vừa vỗ ngực, âm thanh rung động, hào khí can vân nói. Nhưng không sao, tất cả đã là quá khứ. Tin rằng loại sự tình này không bao giờ xảy ra nữa, ha ha, bởi vì đã có ta ở đây. Ta, Mặc Quân Giả, với khí độ vương giả trong truyền thuyết, gá bước qua đây. Sau này, người qua chỗ ta, ta đảm bảo không ai có thể khinh thường ngươi, thậm chí còn có tiền tiêu không hết. Chúng ta không phục, toàn bộ huyễn phủ không nên chỉ xoay quanh một mình ngươi. Cho dù ngươi là người có được không linh thể chất trong truyền thuyết, cũng không được. Chiến Ngọc Tụ sắc mặt mất bình tĩnh, phân tích lợi hại, không hề thấy một chút nôn nóng. Đủ thấy vừa rồi, hắn kích động, mắng người đều là cố ý giả vờ. Hắn hiểu rõ mấu chốt mâu thuẫn giữa Mặc Quân Giả và mọi người, nhưng một khi lại chỉ nói ra từng chút một, dùng một loại phương thức mập mờ chậm rãi, âm thầm kích động tâm tình cả bọn. Hắn muốn đàn lòng phẫn uất của đám công tử gia đang có mặt tại đây gợi lên toàn bộ, sau đó đoàn kết cả bọn cùng nhau làm khó dễ Mặc Quân Giả. Cho dù là thế lực một nhà không thể dung chuyển địa vị của người có được không linh thể chất, nhưng nơi này cơ hồ tập trung tất cả hậu nhân của các thế lực lớn nhỏ trong Huyễn Phủ. Chẳng lẽ tầng lớp cao tầng Huyễn Phủ lại vì một người mà đắc tội với tất cả các thế lực hay sao? Trong chúng ta, có người tu luyện huyền khí tiến triển thần tốc, có người túc trí đa mưu, chỉ ở một nơi bảy mưu tính kế mà quyết thắng ngoài ngàn dặm. Có người thì cảm thụ âm nhạc, đối với ca phổ là thiên hạ vô song. Có người giỏi tính toán, thuật tính không có đối thủ. Có người lại giỏi về kỳ nghệ, đánh cờ chưa bao giờ thua bay. Lại có những người văn chương siêu quần, bước ba bước có thể ngâm thơ, xuất khẩu thành chương. Có người giỏi về quản lý, lại có người giỏi về chiến đấu. Chiến Ngọc Thụ càng nói càng nhanh, ánh mắt cũng lay động. Trong đại sảnh đột nhiên yên tĩnh cực độ, chỉ nghe thấy tiếng của Chiến Ngọc Thụ một mình độc diễn. Theo Hoan nói, khuôn mặt cả bọn sáng bừng, hô hấp trở nên dồn dập. Chiến Ngọc Thụ lại hét lớn một tiếng. Nhân tài nhiều như vậy, có người nào không phải kỳ tài ngút trời, có người nào không phải là tài năng chấn nhiếp thế gian. Người nào cũng có, cố gắng, hy vọng được các trưởng lão để mắt nhìn đến. Chính mình hy vọng đã lâu, nhưng cuối cùng trong mắt tầng lớp trưởng bối lại không đáng một đồng. Vì cái gì mà ngươi vừa đến, căn bản còn chưa thấy bao nhiêu bản lĩnh, nhưng lại dễ dàng đoạt đi hy vọng bao lâu của mọi người. Thậm chí có một số thứ trọng yếu cỡ như vậy rơi vào tay những người như ngươi. Ngươi không cần bất cứ một sự cố gắng nào, chỉ ngồi hưởng thành quả, dựa vào cái gì chứ? Các ngươi cho ta biết, các ngươi có phục hay không? Các ngươi có cam tâm tình nguyện không? Chính Ngọc Thụ hướng mọi người lớn tiếng nói. Chúng ta không phục, chúng ta không cam lòng. Tất cả đồng thanh, thanh âm lan tỏa, tiếng vang đến vài dặm. Giờ phút này, sắc mặt Chiến Ngọc Thụ không còn bình tĩnh như trước, cả giọng nói cũng có chút khàn khàn, hai mắt đỏ bừng. Nhưng Quân Mặc Tả hiểu rõ, đây cũng chỉ là biểu hiện giả bộ của tên này mà thôi. Còn như những tiểu tử đang tỏ ý ghen tị kia, một thiếu gia thực sự không có hứng thú để ý tới các ngươi. Nếu không phải vì mục tiêu cuối cùng của mình, đại gia ta làm gì có hứng thú ở chỗ này cùng với các ngươi chơi đùa. Các ngươi tính là cái gì à? Quân Mặc Tà vẫn tươi cười như cũ, sắc mặt không đổi, yên lặng nhìn cả đám người tuổi trẻ xung quanh. Chỉ thấy những người này bị kích động hai mắt đỏ lên, thậm chí có một ít người toàn thân run rẩy, hiển nhiên cực kỳ kích động, ánh mắt nhìn Quân Mặc Tà như phun lửa. Kích động nhất không phải là những người quần áo hoa nhã, mà là một vài người y bảo lộ ra vẻ cũ nát. Hiển nhiên ra thế những người này không được tốt lắm. Quân Mặc Tà nhìn qua liền hiểu. Có lẽ sắp cùng mình tỉ thí chính là những người hàn môn đệ tử này. Cũng chỉ có bọn họ mới chính là những người đã thực sự phải trả giá hết thảy để đổi lấy cơ hội được Huyễn Phủ trọng dụng. Cho nên, những người này đối với việc có kẻ không linh thể chất tới, cướp đoạt những thứ vốn có lẽ nên thuộc về họ, mới có thể phẫn nộ đến như vậy, mới có thể không phục như vậy. Quân Mặc Tà không khỏi có chút thương xót trong lòng. Các người thật ngu ngốc, các ngươi thực sự nghĩ rằng, nếu không có ta, các ngươi có thể nhận được những thứ đó hay sao? Phải biết rằng thế giới này vốn không phải nơi công bình, từ xưa đến giờ vẫn là như vậy. Nếu các ngươi muốn tìm kiếm công bằng tại thế giới này, thì các ngươi chính là những người đáng thương nhất. Kỳ thật điều không công bằng nhất đối với các ngươi, đó là những người đang tỏ vẻ giận dữ cho các ngươi kia lại đang chuẩn bị coi các ngươi làm trò khỉ. Khi thời điểm đến, các ngươi sẽ trở thành công cụ cho bọn hắn. Nhưng khi bọn hắn không cần nữa, thì các ngươi sẽ trở thành cái gì đây? Tổ tiên bọn hắn phấn đấu tích góp, cuối cùng tạo thành cơ nghiệp hiện nay. Bọn hắn vừa ra đời đã có hết thảy. Nói mặc quần dạ, dựa vào thể chất trời sinh không làm mà hưởng, thì cái bọn nhị thế tổ này dựa vào cái gì trở thành tầng lớp thiếu gia? Không phải nhờ phúc tổ tiên để lại hay sao? Cũng không phải là cùng một dạng không làm mà hưởng ư? Ai vô liêm sỉ hơn ai? Nếu nói cái đám hàn môn đệ tử này phải ghen ghét Mặc Quân Dạ, vậy tại sao không để đố kỵ đám nhị thế tổ hèn hạ bên người bọn họ kia? Có mấy người không biết sĩ tử nhà nghèo có thể làm quan huyện, làm tiểu lại. Thế nhưng chỉ cần không phải là khai quốc công thần, trong toàn bộ lịch sử có mấy tên sĩ tử xuất hiện nghèo khó mà có thể trở thành nhân vật có địa vị. Địa vị đó đều là cố gắng được tích lũy từ đời này qua đời khác. Một người cố gắng cả đời có lẽ sẽ chạm được đến chức quyền. Sau đó con hắn dựa vào quan hệ của phụ thân để lại, tiếp tục cố gắng cả đời có thể sẽ tiến đến vị trí cao hơn. Rồi, nếu cháu hắn cũng không chịu thua kém cả đời cố gắng, đồng thời dựa vào địa vị của ông cha, có lẽ sẽ tiến lên những chức cao hơn nữa. Nhưng đây là trong tình huống thuận lợi nhất, vận khí tốt nhất mới có thể tiến lên được như vậy. Rồi sau đó thế hệ tiếp theo mới có cơ hội tiến vào hoàng cung, trở thành một số ít những người mà vạn vạn người trong thiên hạ hướng tới. Chỉ là khi đó còn gọi là hàn môn đệ tử nữa sao? Ngay từ khi gia gia của hắn trở thành nha huyện thì đã hắn không còn là hàn môn đệ tử nữa. Đây chính là điển hình cha truyền con nối, cho dù là ở chế độ xã hội nào thì hiện tượng này cũng không thay đổi. Lão tử anh hùng, con hảo hán. Những lời này có thể nói là chân lý thiên chân vạn sắc, nhưng nhất định phải có một điều kiện tiên quyết. Nếu ngươi muốn trong tương lai con của ngươi trở thành hảo hán, thì đầu tiên người nhất định phải trở thành anh hùng. Cho nên trong đám hàn môn đệ tử tập trung ở đây, nghe theo xuôi khiến của Chiến Ngọc Thụ đối phó với mình, căn bản là do bọn hắn đơn phương tình nguyện. Đợi sau khi chuyện này kết thúc, cho dù là kẻ có không linh thể chất thực sự bị đánh bại, thì liệu có mấy người còn nhớ đến những người đã trực tiếp tỉ thí với hắn lúc này đây? Đối với đám người Chiến Ngọc Thụ mà nói, đó là một việc lãng phí tế bào não. Nhưng nếu có sự cố truy cứu đến, thì những hàn môn đệ tử này không phải là những kẻ tốt nhất để làm Sơn Dương Thế Tội hay sao? Cho dù không phải trở thành Sơn Dương Thế Tội, thì trong nhất thời cao hứng được thưởng cho một lợi ích nho nhỏ. Lợi ích này trong mắt đám đại nhân vật như Chiến Ngọc Thụ cũng là một việc không đáng để ý, cũng chỉ giống như khi người ta ăn cơm trong quán, đem khúc xương mình vừa gặp ném cho một con chó hoang bên đường. Lợi ích như vậy, như thế nào có thể đem so với ưu ái mà toàn bộ huyện phủ dành cho Mặc Quân Dạ? Căn bản so với rác rưởi còn muốn rác rưởi hơn. Nhưng cho dù chỉ là một khúc xương như thế, thì đối với những người hàn môn đệ tử này vẫn là một cơ hội khó có được. Cho nên, mặc dù chính đám người Chiến Ngọc Thụ đối với mình không phục, xem mình không vừa mắt, nhưng vẫn quan hệ đến tiền đồ cả đời của những tên sĩ tử nghèo này. Cho nên mặc dù bọn họ cùng với mình hoàn toàn không có bất cứ kiểu hận gì, nhưng quyết định vẫn đứng ở phe đối lập. Không thể không nói, đám công tử sinh ra trong gia đình quyền quý đã đem mưu thuật này vận dụng đến xuất thần nhập hóa. Bọn chúng từ nhỏ đã được học cách làm thế nào để người khác phải thuần phục mình, vì mình mà xuất lực, học cách làm thế nào để đem người khác sai khiến. Như thế nào chỉ cần trả giá thấp nhất mà có thể đạt được thành quả cao nhất, thậm chí là hoàn toàn đứng ở sau màn, đem hết thảy mọi chuyện coi như một hồi vỗ tay vui đùa. Mặc dù người khác đi chiến đấu đến đầu rơi máu chảy, đánh nhau sống chết, thì bản thân cũng vẫn có thể ngồi thư thả câu cá, chơi gái. Như thế thì mưa gió ngập trời cũng không có một giọt có thể chạm vào người chúng. Quân Mặc Tà thở dài, cảm thấy những người này thật sự là đáng thương, cũng cảm thấy sự đời vô cùng bất đắc dĩ.